Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 673 khói nhẹ lượn lờ. Kia cọc gỗ phòng ngự tuy là lợi hại, nhưng chung quy công kích không đủ. Tuy thấy cọc gỗ đem kia tài tự người đánh rơi, lại chưa trọng thương, Giang Nam Như xem rõ ràng, cũng không thấy gia nhập chiến đoàn, lại là đem ngón tay lặng yên niết quyết. Trên cao một lóng tay, liền hướng kia tài tự người chỉ qua đi. Thương lang lang, một trận trường kiếm chấn động tiếng động vang lên. Kia thừa ảnh kiếm lại là theo tiếng mà ra, theo gió mà trướng, hướng kia tài tự người đánh qua đi. Kia thừa ảnh kiếm tuy là sau phát, mắt thấy kia tài tự người liền muốn rơi xuống, lại có thể phát sau mà đến trước. Chỉ nghe phốc một tiếng, kia thừa ảnh kiếm đột nhiên tại chỗ ẩn thân. Thần kiếm thượng sao kim lại là lập lòe, tự kia tài tự người trên người xuyên qua. Từ xa nhìn lại, nhưng thật ra giống như bầu trời thất tinh rơi xuống, tự người nọ thân thể xuyên qua giống nhau. Kia tài tự người bị Giang Nam Như thừa ảnh kiếm đánh chúng, tự nhiên khó khăn chống cự, chỉ là thân mình đi phía trước một phát, liền ngã xuống bất động đã là thân chết. Kia tài tự người pháp lực cũng phi không tinh, mà Giang Nam Như pháp lực cũng không là tinh thuần. Thâm khủng là kia Giang Nam Như lòng đầy căm phẫn mới có thể đem đối phương một kích mệnh chung. Kia Phúc Lộc Thọ Tài, bốn người bổn nhưng thành trận pháp, lúc này tổn thương một người, tự nhiên khó khăn ngăn cản Giang Nam Như một phương. Còn lại ba người miễn cưỡng ứng phó, lại thấy kia cọc gỗ dũng mãnh phi thường, thêm chi Giang Nam Như ba người tá trợ, lại là phi này đối thủ. Kia Phúc Lộc Thọ ba người lại là chống đỡ hồi lâu, lại là rốt cuộc khó có thể ngăn cản, chỉ phải để lại đồng bạn xác chết lượn lờ mà đi. Giang Nam Như thấy kia ba người thân pháp cực mau, lường trước cũng truy tung không thượng, bởi vậy từ bỏ. Huống hồ Giang Nam Như một phương thủ thắng nhiều dựa vào kia cọc gỗ thần uy, nếu là chân chính giao chiến, chỉ sợ thắng bại khó nói chuyện. Ha ha ha, biết ta này pháp bảo lợi hại đi. Đột nhiên kia Giang Tiểu Thành cười ha ha, tự cọc gỗ bên trong nhảy lên mà ra. Kia cọc gỗ đã không có chủ nhân ý chỉ, liền chậm rãi hóa hình, biến thành phía trước lớn nhỏ. Kia Giang Tiểu Thành rào rạt đắc ý, lại là đem kia cọc gỗ trói chặt hảo đặt ở phía sau. Hắn thấy kia tài tự người nằm trên mặt đất, không khỏi đại hỉ, đem kia cọc gỗ hướng trên vai một kháng, liền chậm gì gì đi dạo qua đi. Cẩn thận, Giang Nam Như thấy kia Giang Tiểu Thành đột nhiên tới gần, lại là kinh hãi, vội vàng quát lớn một tiếng. Nhưng này lên tiếng lại là chậm một phân, trước mắt kia Giang Tiểu Thành đã là tới rồi xác chết một bên. Phốc, kia Giang Tiểu Thành thân mình một oai, lại là hét lên rồi ngã gục. Ở kia Giang Tiểu Thành thân mình té ngã là lúc, một sợi khói nhẹ tự bỉ chỗ dâng lên, khói nhẹ lượn lờ, độn tốc lại là cực nhanh, hiển nhiên là muốn chạy trốn thoán mà đi. Vô sỉ tiểu bối, Giang Nam Như còn chưa ra tay, liền nghe một bên Ngũ lão hán hét lớn một tiếng, tiếp theo đem trong tay hắc côn tế ra. Kia hắc côn dài đại, lại là uy vũ sinh phong, trong lúc nhất thời hắc côn vũ động đều có một cổ hắc khí tràn ngập. Kia khói nhẹ tuy mau, lại là ngăn cản không được hắc côn hắc khí tiếng gió, rốt cuộc tán loạn mở ra. Một bên Hàn Thục Diễm xem rõ ràng, không đợi kia khói nhẹ tự hành tán loạn, bàn tay vừa lật, lại là một cái trưởng tâm lôi đánh ra. Kia trưởng tâm lôi thế đi uy mãnh, bỗng nhiên đập tới rồi khói nhẹ phía trên. Khói nhẹ lượn lờ, lại là ở tiếng sấm bên trong không còn sót lại chút gì. Kia ba người đem khói nhẹ tiêu diệt, vội vàng chạy tới Giang Tiểu Thành trước người, lại thấy kia Giang Tiểu Thành sắc mặt hồng nhuận, không giống có thương tích trong người bộ dáng. Giang Nam Như vốn tưởng rằng Giang Tiểu Thành tánh mạng khó giữ được, lúc này vừa thấy, lại là đại hỉ, kia Giang Tiểu Thành tất nhiên là vô thương, mà kia tài tự người Nguyên Anh cũng không thể thương đến Giang Tiểu Thành mảy may. Kia khói nhẹ tất nhiên là tài tự người Nguyên Anh, hắn thân thể tuy thương, Nguyên Anh lại là chưa vong, ngủ đông trên mặt đất, thấy Giang Tiểu Thành ngốc đầu ngốc não đã đến, Tất nhiên là đột nhiên bạo khởi. Hết chương.